One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 479, lực vô hình. Ầm ầm, nghìn vạn đạo quang hoa không ngừng lấp lóe. Trang diện nhìn 10 phần rung động. Oanh, tại thời khắc này liền nhìn thấy Hakuen thân thể không khỏi đi theo phun ra vô số đấu khí màu đỏ. Cùng những này u ám tử vong chi lực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ầm ầm, ngàn vạn quang hoa rơi xuống, giống như là thiên phạt, mà tiếp nhận thiên phạt Hakuen lại là 10 phần thong dong. Hắn thân thể bỗng nhiên một cái chấn động, không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp cùng những này quang hoa hung hăng xông kích ở cùng nhau. Oanh, oanh, theo vô số đấu khí đi theo chấn động cùng một chỗ thời điểm, Hakuen trực tiếp nương tựa theo mình cường hãn đấu khí hóa giải cái này ngàn vạn quang hoa. Cái gì? Tại thấy cảnh này thời điểm Thanatos không khỏi kinh ngạc. Hakuen lực lượng cường đại, đích thật là 10 phần hoảng sợ. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động Hakuen đã trùng sát đi tới Thanatos. Trước mặt, oanh, chỉ một quyền, Hakuen liền lại lần nữa đánh nát Thanatos thân thể. Mà tại lần này oanh sát Thanatos về sau, liền nhìn thấy 10 Hakuen thân thể đi theo bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số IBM giống như là nước thủy triều đen kịt phô thiên cái địa phun trào đi ra. Màu đen thủy triều tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đem trọn cái không gian đều cho hoàn toàn thôn phệ trong đó. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Thanatos thân thể hạt. Nhưng là, Hakuen lại thật bất ngờ phát hiện, Thanatos thân thể đi theo bị mình IBM cho hấp thu. Nhưng lại không có chút nào lực lượng lưu chuyển đến trong cơ thể mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cho dù Hakuen thôn phệ Thanatos nhục thân, nhưng là hắn vẫn là không có chết. Ta nói, ngươi là không giết chết được ta. Thanatos thanh âm lại lần nữa tại cái này một mảnh quanh quẩn. Lập tức liền nhìn thấy một đạo hư vô phiêu diệu thân ảnh xuất hiện ở hư không chi chính là Thanatos. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đã ở vào linh hồn trạng thái. Linh hồn bất hủ. Nguyên lai, thần chi linh hồn là vĩnh hằng bất diệt, coi như vũ trụ hủy diệt cũng vô pháp hủy diệt thần chi linh hồn. Thần năng lấy linh hồn hình thái tồn tại cũng cướp đoạt bất luận cái gì sinh mệnh nhục thể. Đồng thời cũng có thể tại không hủy diệt cái khác sinh mệnh linh hồn tình huống dưới đoạt xá. Cũng có thể ký túc tại không phải sinh mạng thể bên trên. Mà bây giờ, Thanatos thân thể bắt đầu đi theo chấn động lên, cho dù là ở vào linh hồn trạng thái phía dưới, nhưng là Thanatos thực lực như cũ không có chút nào lui bước. Oanh, lúc này liền nhìn thấy Thanatos bỗng nhiên hư không một cái đánh ra. Lực vô hình, vô luận cỡ nào nơi xa xôi, dù cho gặp nhau mấy vạn ước năm ánh sáng, Thanatos đều có thể đem bất luận cái gì sinh mệnh giết chết. Coi như không động thủ cũng giống vậy. Hắn nhìn chúng sinh mệnh nhất định sẽ chết. Ngoại trừ thần bên ngoài, vạn vật không cách nào né tránh tử vong. Liền ngay cả rộng lớn vô hạn vũ trụ cũng có tử vong thời điểm. Cho nên chiêu này là vô hình. Đã vô hình, tự nhiên cũng vô pháp để cho người ta tránh né. Bình, sau một khắc Hakuen liền cảm giác được một luồng áp lực vô hình trực tiếp chấn động đến trước mặt. Mình, thân thể của hắn đi theo trì trệ, lập tức bắt đầu chia nứt. Ầm ầm, khi Thanatos cái này cỗ lực vô hình hoàn toàn tác dụng tại Hakuen trên người thời điểm, Hakuen thân thể đã phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung gượng chống lấy không có tử vong. Toàn trí toàn năng, suy suy, Hakuen thân thể đi theo nhanh chóng khôi phục. Lúc này liền trông thấy Hakuen trong đôi mắt bắt đầu lóe lên vô số tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy, trước mặt Hakuen đi theo nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động. Mặc kệ nói ngươi bây giờ đến cùng là cái trạng thái gì. ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Hakuen liền là như thế bá khí. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen ầm vang một cái. Cả người mang theo 10 phần mạnh mẽ bá đạo khí lưu điên cuồng hướng lên trước mặt Thanatos xung. Kích tới, ầm ầm, nương theo lấy Hakuen cái này bỗng nhiên một cái trùng kích. Liền xem như Thanatos linh hồn cũng đi theo run rẩy vỡ vụn. Lực lượng thật mạnh, giờ khắc này, Hakuen đã bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Mà tại Thanatos linh hồn vỡ vụn trong nháy mắt, Hakuen liên tiếp oanh kích ra hàng ngàn hàng vạn quyền, một quyền tiếp lấy một quyền, bạo phát ra hơi thở hết sức mạnh, vô số đấu khí đi theo oanh minh, trong nháy mắt vô số đấu khí đi theo bành trướng lên. Đầy trời quyền ảnh không ngừng oanh minh tại Thanatos trên thân. Linh hồn đang cùng lấy không ngừng vỡ vụn, giống như là vô số mảnh vỡ, vô số đấu khí không ngừng trùng kích, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác mà ở thời điểm này. Hakuen lại lần nữa phóng xuất ra nước thủy triều đen kịt. IBN đại quân lại lần nữa xuất hiện. Hừ hừ, chỉ bằng những quái vật này liền có thể thôn phệ ta đến sao? Nếu là như vậy, ngươi cũng quá coi thường ta. Vẫn còn linh hồn vỡ vụn trạng thái phía dưới Thanatos không khỏi híp mắt. Đối với Hakuen hành vi lộ ra vô cùng khinh thường. Nhưng là rất nhanh, Thanatos liền phát hiện dị dạng. Những này IBM đại quân thế mà rất nhanh thôn phệ linh hồn của hắn mảnh vỡ. Từng chút, cho người ta 10 phần hoảng sợ cảm giác. Thanatos thời khắc này nội tâm không khỏi đều theo sợ run. Vô hình kinh khủng tại Thanatos sâu trong đáy lòng lan tràn ra. Chỉ là, đợi đến tháp nạp nắm 644 kịp phản ứng thời điểm hết thảy đã không còn kịp rồi. Linh hồn của hắn mảnh vỡ vừa mới chỉnh hợp thành một thời điểm. Màu đen thủy triều đã xoay tròn lấy tấn công đến trước mặt hắn. Sau một khắc, Thanatos linh hồn liền bị IBM cho triệt để thôn phệ. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 581. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 582. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 583. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 588. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán công bưu hãn số lượng vì 589. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 590. Hệ thống thanh âm lại lần nữa tại Hakuen trong đầu vang lên. Mà hắn giờ phút này, đối với IBM triệu hoán số lượng giới hạn đã lại lần nữa phát sinh đột phá. Hakuen hít sâu một hơi, cả người nhìn lên trước mặt cảnh hoang tàn khắp nơi cực nhạc tịnh thổ. Thần sắc lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Bây giờ, minh giới mạnh nhất song tử thần đều đã bị Hakuen cho chém giết, không thể không nói Hakuen thực lực vẫn là rất cường đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.